Dâm ma, chương 209, lần đầu hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đại ca ca ta hơi nhột. Chủ chỉ nhược được Dương Thần ôm vào ngực. Cảm nhận được khí thức nam tử thêm một bầu vú nhỏ đang bị Dương Thần ngậm vào mút. Đầu lưỡi hắn ở nàng cái núm nhỏ trêu chọc mà rên nhẹ. Ọc, ọc, ọc. Còn dưới háng Mộng Lan hai tay nắm lấy côn thịt của Dương Thần mà sụt. Miệng cũng theo Dương Thần chỉ dậy mà cúi xuống đem quy đầu cho ngậm vào liếm mút. Khà khà, thoải mái chưa? Dương Thần nghe được Chu Chỉ Nhược rên nhỏ mà nói. Hắn thì một tay lướt xuống nàng hai mép âm đạo nhỏ. Một ngón tay nhẹ nhàng ma sát lấy khe nứt và khều khều lấy hột le nhỏ hỏi. Đại. Ca, ca, a a, ta, ta, cảm, thoải mái, Chu Chỉ Nhược tiểu la lị âm đạo bị ma sát mang đến khoái cảm. Âm đạo cảm nhận có dịch nhờn chảy ra. Dương Thần nghe nàng rên thì vui vẻ, hắn liền bế lấy Chu Chỉ Nhược lên. Để nàng hai chân gác lên vai mình. Âm đạo nhỏ bé hồng hào đập vào mặt hắn. Hai tay hắn nâng lên nàng bờ mông nhỏ để chịu lực. Mà Chu Chỉ Nhược bị nâng lên thì dùng hai tay nắm lấy đầu của Dương Thần không để ngã. Chụt, Dương Thần nhìn hai mép hồng phấn âm đạo đang rỉ ra dâm thủy. Thì hắn há miệng ra ngậm trọn cái âm đạo vào miệng hút mạnh. A hát hát, đại ca ca, sướng, chấm. Chu Chỉ Nhược âm đạo bị Dương Thần cho ngậm thì thoải mái kinh người mà quát to một tiếng, cả người co giật. Hai tay hai chân ra sức quấn chặt lấy đầu của Dương Thần. Chụt, chụt, Dương Thần thì nhiệt tình đem âm đạo của Chu Chỉ Nhược liếm mút nhiệt tình một hồi. Thì hắn dùng đầu lưỡi nhẹ tách ra Chu Chỉ Nhược hai mép âm đạo. Mà đâm đi vào trong âm đạo khoái động. A hát hát hát, đại, ca, ca, a hát hát, ta, tiểu, a hát hát, chừng 3-4 phút âm đạo của Chu Chỉ Nhược bị đầu lưỡi của Dương Thần một hồi khoái động. Thì nàng khoái cảm hét lên một tiếng cao trào. Cả người vô lực ôm lấy đầu hắn mà thở hổn hển. Ta muốn ngươi, Dương Thần thấy Chu Chỉ Nhược thân thể nhỏ bé có chút vô lực thì thả nàng nằm xuống. Hắn liền đẩy cho Mộng Lan nằm ngửa xuống sàn thuyền. Thì hắn nhào qua đè lên thân thể mềm mại của nàng. Hai tay không ngừng ở hai bầu vú to lớn của nàng mà nhào nặn. Đầu hắn cũng cúi xuống hôn mạnh lên Mộng Lan bờ môi. Mộng Lan cảm nhận Dương Thần cơ thể cường tráng. Hai tay to của hắn không ngừng ở mình hai vú to mà nắn bóp. Bờ môi son cũng bị hắn tách ra một cái lưỡi thô quấn lấy lưỡi của mình mà mút. Mộng Lan cũng từ từ động tình, hai mép âm đạo bắt đầu chảy ra dâm thủy. Nàng hai tay cũng vòng qua cổ Dương Thần. Hai chân cũng đưa lên kẹp lấy hông hắn. Hai mắt bắt đầu mê ly, đầu lưỡi đưa ra cũng hắn hôn thành một đoàn. Phốc, một tiếng, Dương Thần vội vã điều chỉnh côn thịt đỉnh lên miệng âm đạo. Hồng ra sức đâm mạnh xuống. Quy đầu tách ra hai mép thịt cắm thẳng vào nàng cổ tử cung. A hát hát hát. Không, đau quá, chậm đừng động. Mộng Linh âm đạo vì rất ít ân ái với trượng phu, thêm vài năm cũng đã không có ân ai. Thêm côn thịt to lớn đem nàng nhỏ hẹp âm đạo cho nhồi đầy mang lại đau đớn. Làm nàng hét thảm một tiếng, tứ chi ôm càng thêm chặt. Chụt, chụt. Dương Thần thấy nàng đau như vậy cũng nhịn xuống đâm thọc. Mà hôn lên nàng khắp mặt từ từ xuống bầu vú. Liền đem một cái núm vú đỏ chót to bằng ngón út vì hứng tình mà cương cứng đem ngậm vào. Đầu lưỡi bên trong điêu luyện không ngừng vét xung quanh núm vú. Mà một bàn tay ở nàng một bầu vú mà nhào nặn. Xoa bóp đem bầu vú cho biến đủ mọi hình dạng. Lâu lâu còn để hai ngón tay kẹp mạnh lấy núm vú mà kéo ra. A hát, chủ nhân, nhịp lấy côn thịt, a, ta ngứa, Mộng Lan bị dương thần cho kích thích. Âm đạo cũng được dâm thủy chảy ra. Bên trong âm đạo cũng đã thích ứng với côn thịt thô to. Làm nàng ngứa mà rên rỉ lên. Ba ba ba. Dương thần nghe thì cũng không nhịn được ngồi lên đem hai chân nàng gác lên vai. Một tay vòng qua ôm lấy hai đùi. Một tay đưa lên trước bắt lấy một bầu vú to. Hồng cũng bắt đầu ra sức thút lên côn thịt cũng ra vào trong âm đạo. Ư, a hát, ư, chủ nhân, a, thật sướng, a, ư ư, đâm đến, ư, ta tử cung. Mộng Lan bị côn thịt thô to ra vào âm đạo mang lại khoái cảm mãnh liệt. Lại thêm lần đầu hưởng thụ sung sướng giao hoan. Mà ý loạn tình mê mà phát ra âm thanh dâm đãng. Bạch bạch bạch. Dương thần nghe thì càng ra sức côn thịt thô to đâm thọc ra vào âm đạo càng ngày càng nhanh. Mỗi cú đều để quy đầu đâm mạnh lấy nàng hoa tâm. Thêm hai bộ phận sinh dục va chạm phát ra âm thanh càng thêm dâm dục. A hát hát, ư ư, chết, a, bị chủ nhân, ư ư, đâm chê, a, sướng, chết, a hát hát hát. Mộng Lan theo côn thịt đâm thọc càng nhanh lại mạnh vào âm đạo. Làm nàng sung sướng quên cả trời đất. Eo thon cũng vặn vẹo phối hợp theo từ cú côn thịt cắm xuống. Bị côn thịt cắm liên tục mấy trăm cái nàng cũng đến cực hạn mà quát to một tiếng cao trào. Nàng cả người co giật tứ chi càng ôm chặt lấy dương thần. Âm đạo co thắt từ trong tử cung phun ra từng đợt dâm thủy xả thẳng vào quy đầu côn thịt. Gần một phút thì nàng cả người vô lực tứ chi buôn ra dương thần. Nằm phè ở dưới thân của hắn hai mắt đều trợn lên. Khuôn mặt đỏ ửng đầy hưởng thụ. Cách chương.